Xin kính chào toàn thể cô khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Chuyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập số 12 của bộ truyện Ngôn Tình của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Vì Vợ Là Vợ Anh. Một bộ truyện rất là đặc sắc mà theo tôi đánh giá là cùng với một số các tác phẩm khác của chị như là Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ, Em Là Nhà, Có Lẽ Chẳng Lẽ Em Không Biết. Đó là đều là những cái bộ truyện rất thành công của Lan Rùa khai thác về khía cạnh tình yêu. Trong tập số 12 này thì chúng ta đến với một số cái diễn biến mới rất là phức tạp và khiến cho chúng ta có cái gì đó rất là bức xúc, như rất nhiều khán thính giả cũng đã từng phản hồi như vậy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 12 này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời cô khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 12. Trong khi chị Hà và chị Liên còn đang đơ thì anh Hậu phản xạ khá nhanh, lập tức xông ra nắm tay của vợ rồi bối rối chào hỏi mẹ Bi như kiểu bất ngờ lắm ấy. Ông Hải nhìn thái độ của thằng con trai thế ôi chao là nực cười. Còn nít xanh mà đòi qua mặt lão già này hả? Ấn tượng của ông với cái chị Liên này cũng hơi khó nói. Trước kia cũng thường cũng mến lắm, căn bản tại thằng Hậu dại dột, làm con gái nhà người ta còn đang đi học đã có chừa, xong lại còn xảy nữa chứ, nghĩ mà xót ruột. Nhưng rồi chị đột ngột bỏ thằng bé đi lấy chồng đại gia, làm cảm tình trước kia của ông đổ hết xuống sông xuống biển. Đợt đó thằng Hậu suy sụp ghê gớm lắm, cả ngày cứ thất thểu như cái xác khô vậy ấy. Từ ngày cho sang nhà anh Hảo gặp con bé Hà mới thấy nó phấn chấn vui vẻ lên. Lấy vợ vào rồi có điểm tựa, sự nghiệp cứ như vậy thăng hoa ầm ầm. Âu thì phúc phận của đời thằng Hậu tới nay cũng là nhờ cả cái Hà. Khổ nỗi quý con dâu bao nhiêu, ông bựng chị Liên bấy nhiêu. Cũng không nghĩ còn có duyên gặp lại chị, tiếc rằng cái duyên này thật chẳng mấy tốt đẹp gì cả. Đàn bà con gái ăn nói hợm hĩnh chua ngoa, nghe chướng cả tai. Không hiểu con mắm đó và thằng Hậu liên lạc với nhau lâu chưa mà ban nãy nó tự tin vênh váo đến vậy. Chị này là ai đấy nhỉ? Thông cảm tôi già rồi, trí nhớ nó không được tốt lắm. Từ đợt nhập viện lần trước, ông Hải bắt đầu có dấu hiệu hay quên cái này cái nọ, cho nên anh Hậu là cứ tưởng ông hỏi thật, ngây thơ đáp lại. Liên bà ạ? Liên nào ấy nhỉ? Bà già ngơ ngác hại con trai phải giải thích bã bọt mép mới nhận ra. Đoạn ông quay sang chị chậm rãi bảo. Thông cảm, cũng 7-8 năm rồi, tại mặt con nó cũng nhạt nhòa, chẳng có cái quái gì nó đặc biệt cả, cho nên là bác quên xử nó mất. Vợ chồng Hậu Hà được phen choáng váng. Thường ngày bà Hải hiền lắm, có bao giờ móc mỉa ai như vậy đâu. Chị Liên ấm ức nhưng vì bề trên cho nên vẫn phải nhỏ nhẹ nói. Dạ, nghe nói anh Hậu bị dị ứng cho nên là con tới thăm. Bác cảm ơn, thế con đã thăm xong chưa? Mẹ Bi rụt rè gật đầu. Ông nội hến sò tươi cười thân thiện. Thăm xong rồi thì về đi chứ, còn ở lại đây làm cái gì hả con? Dạ, vậy bác và anh giữ gìn sức khỏe, con về ạ. Chị Liên quay người lẹo đẽo bước đi. Chị Hà thì ba chồng ở đây cho nên muốn chuồn e rằng cũng khó. Bà chờ con ngồi nói chuyện một lát thì bác Đăng và bác Vân rẽ qua. Đủ hai thằng quý tử rồi, ông Hải mới bắt đầu hắng giọng hỏi han. Anh Hậu có định nối lại cái tình xưa không vậy? Có thì bảo tôi trước một câu, để tôi còn chuẩn bị voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, tới rước Liên tiểu thư về cho anh. Gà ngựa nhằm nhỏ gì đâu ba, có khi còn phải mở cả kho hốt cho chú ấy cả cái rổ kim cương đá quý thì may ra mới ăn thua. Được cả cái bác Đăng này nữa, chẳng nói giúp được câu nào thì thôi, lại còn thừa nước đục thả câu, có thốn không chứ. Anh Hậu mặt đen kịt, xuột tay chuối đầy đầy. Đâu có đâu ba, ba nghĩ nhiều rồi. Từ hồi Liên về nước tới giờ tụi con gặp nhau có đúng có hai lần thôi. Hai hay là mấy lần thì tự anh biết rõ nhất. Cứ liệu cái thần hồn đó lén phán là không có xong với tôi đâu. Chẳng mấy khi ba giáo huấn chú Hậu làm tâm trạng của bác Đăng tốt ghê gớm, ngồi hóng hớt mà chỉ trực chờ thời cơ để thơm mắm dặm muối. Chú Học chạy marathon đi là vừa, đề phòng có ngày ba Hải cầm dép tổ ong đuổi theo đó. Anh Đăng, anh ngậm mồm lại cho tôi nhờ, nhức cả cái đầu. Tôi nói cho các anh nghe để có mà tham bắt bỏ mâm. Yêu nhau thì dễ, nhưng mà chung sống với nhau lâu dài mới khó. Đời cái thằng đàn ông lang bạt lông bông đến khi về già, nhục không để đâu hết đó. Nhất là cái anh Đăng này, hoa thơm cỏ lạ cũng chẳng bằng một tấm chân tình đâu. Đầu hai thứ tóc rồi còn gì. Vâng, bà cứ nhắc hoài mãi. Bác Đăng nói chung là chẳng phục. Theo quan điểm của bác thì ba già cổ hủ mất rồi. Nhưng cũng chính vì ba già nên bác lại càng không dám cãi liều. Cái gì cũng giả bộ nhất nhất nghe theo. Hôm đó thậm chí còn là đứa con gương mẫu lần lượt chở ba về chiều khúc, chở vợ chồng Hậu Hà về tới Roi Ổ, rồi còn có lớp mẫu giáo đón hên xò hộ chú thím ấy. Bác Vân ngồi hàng ghế dưới chơi với hai cháu, vừa lấy gấu bông vừa dặn dò tỉ mỉ. Mai là sinh nhật của mẹ hến xò phải nhớ đấy, chiều mai đi học về nhớ dặn ba Hậu mua quà cho mẹ Hà nha. Em xò vâng dạ gật đầu. Chị Hến ngả vào trong lòng của bác nũng nịu mẹ nheo. Bác không phải nhắc thì Hến cũng nhớ á. Xong nếu mà Hến bảo ba Hậu thương mẹ Hà là bác Vân lại mua búp bê cho tụi con phải không ạ? Ờ đúng rồi, Hến giỏi quá đó. Vợ đưa tay véo má cháu yêu, chồng đang lái xe cũng phải bật cười góp vui. Hến sao mà bảo được bác Vân lên đây thơm bác một cái thì bác mua cho con búp bê to gấp chục lần đó. Ui, ôi cha ơi, to gấp chục lần cơ á. Hai cục bông nhỏ khấp khởi mừng thầm. Ngay lập tức bốn mắt to tròn long lanh nhìn bác Vân năn nỉ. Nhưng mà bác không chịu á, các em đành phải giở chiêu độc. Bác Đăng đẹp trai lồng lộng nha, sao bác Vân lại không thơm bác Đăng ạ? Bác Vân ghét bác Đăng phải không? Bác Đăng là bác của tụi con nha. Hến giỏi yêu bác Đăng chết đi được á, sao bác Vân lại ghét ạ? Lũ quỷ này nữa, láu cá ghê gớm. Mỗi câu đó để áp dụng cho ba mẹ chúng cơ mà, cứ sao lại mang ra xài linh tinh thế này. Bác Đăng nói dối đó. Nếu không tin tụi con có thể hỏi thử xem bác ấy có biết tên em búp bê là gì không. Các nàng ngay lập tức với tay níu áo của bác Đăng, thấp thỏm mong ngóng bác trả lời, mà lại toàn say tét luôn à. Rốt cuộc bĩu môi quay lại ôm bác Vân. Chỉ có bác Vân mới biết chỗ mua mà thôi. Bác Vân là nhất rồi á. Bác ôm các em vào trong lòng, tiếp tục hỏi chuyện díu dít. Hai chồng bác bên trên tức nghẹn họng. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu con đàn bà bị khuất phục dưới chân, vậy mà vẫn còn sót một con, chính là con vợ của mình, chẳng thể nào khống chế được. Vênh vênh cần cần nhìn ngứa cả mắt. Sò ơi sò, bà bác Vân hộ bác rằng sự việc năm đó không như bác nghĩ đâu. Nhược điểm của bác ấy chính là quá tự tin, luôn cho rằng mình đúng. Sò cứ tưởng là bác nói thật, ngây ngô nhắc lại không sót một từ. Bác Vân cũng không vừa khi lợi dụng Hến để gửi tâm tình. Hến nghe rõ ràng rồi chịu chu môi truyền đạt. Bác Đăng ơi, bác Vân xin được hỏi lại bác rằng, mấy năm nay mặt của bác trình ảnh lên báo lớn báo nhỏ, bác Vân phải suy nghĩ như thế nào cho đúng ạ? Bác Vân ơi, bác Đăng là nam nhi đại trượng phu, có nhu cầu á. Cứ như vậy tụi nhóc cư nhiên trở thành liên lạc viên cho các bác mãi tới lúc về nhà. Hai cục bông nhỏ khoanh tay cúi chào ba mẹ ngoan ơi là ngoan. Em sò cúi thấp quá còn rớt cả cây mũ xuống đất, nhìn yêu gì đâu à. Ba Hậu phấn khởi chạy ra đón hai tiểu thư công chúa. Mặt của ba Hậu bị sưng vù nha, thường ghê ấy. Lúc trẻ ôm ba hỏi thăm rối rít. Mẹ Hà bảo ba không sao, còn đưa tuyếp thuốc để các em xoa cho ba. Ngón tay của Hến sò nhỏ xíu à, xoa xoa bùi bùi xong thì thi thoảng còn thủ thì hỏi ba có sót không, làm ruột gan của ba già mắt rười rượi. May mà bị ốm nên được nghỉ tha hồ chơi với các con. Cả tháng bận rộn như tụi này kinh khủng khiếp á. Đi đâu cũng chẳng bằng về đùa nghịch với hai cô nhóc này. Đi đâu cũng chẳng bằng về nhà. Đi đâu cũng chẳng thấy yên bình dễ chịu như ở nơi đây. Có lẽ do hợp phong thủy rồi. Từ căn phòng thoang thoảng bụi oải hương, từ chiếc chăn ấm áp đều đem lại cảm giác sảng khoái lạ lùng. Đêm qua ở công ty còn đang stress, tưởng bị phát điên, mà đêm nay ở nhà ngủ ngon ly bì. Có người miên man một mạch mãi tới xế trưa mới thức giấc. Đập vào mắt là bó hoa oải hương tím mộng mơ, xếp hình trái tim nằm ngay ngắn trên quyển giáo án của vợ. Hoa này trong nước làm gì có, xem ra phải đặt tận bên Pháp rồi, cũng kỳ công ghê gớm nhỉ. Thiệp cũng tím nốt, phía trong là dòng chữ đầy rắn rỏi: mong em có một ngày thật ý nghĩa, từ giờ em hãy sống cho chính em, cười lúc em vui và khóc khi em buồn, đừng cố kiềm nén hay nhẫn nhịn vì ai cả. Trong mắt của anh, em mãi là một cô bé hoàn hảo nhất, phía cuối con đường nơi ấy anh vẫn chờ. Anh Thanh. Kinh thật, giả tổ bố rồi còn xến sầm, đọc mà phát ớn, hỏng cả tâm trạng ngày mới của ba Hiến mà. Đã vậy mẹ Sò còn lật đật chạy vào ôm bó hoa ra góc bếp, phấn khởi ngồi tỉa tỉa cắt cắt mới hoành tráng chứ. Hoa người ta cất công bó rồi mà cứ như vậy vứt luôn vào lọ là xong, việc gì phải mất công đến thế. Vẽ chuyện. Mình thấy đỡ hơn chưa? Vợ ân cần hỏi thăm, chẳng ngờ chồng đáp lại rất chi là cộc lốc: chưa. Bụng dạ vẫn khó chịu à? Chán quá, đáng nhẽ sáng nay em phải gọi mình dậy dùng bữa sáng mới đúng. Thôi mình vào đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn trưa cho đúng giờ. Không mượn mình quan tâm. Ông xã lùng bùng rồi bỏ vào trong nhà tắm. Lúc ra đã thấy vợ dọn cơm canh xong xuôi, thức ăn toàn đổ mềm thôi à. Anh đang ốm cho nên chị nấu thêm cả nồi cháo ếch nữa. Nhìn một bàn la liệt bao nhiêu là thứ ngon, có người tự dưng thấy thẹn thẹn, lý nhí bảo với vợ: anh cảm ơn, có gì mình cứ đưa hóa đơn, anh sẽ chuyển tiền đầy đủ. À, tính thêm cả công mình nấu nhé. Bà Hiến rạch giỏi quá, làm cho mẹ Sò chưa ăn cổ đã nghẹn đắng. Cũng may chị là người biết tiết chế cảm xúc, vẫn dịu dàng gắp đồ ăn cho chồng, rồi động viên anh ăn nhiều vào cho mau khỏe. Anh lớn rồi chứ không phải là Hiến Sò, anh thích ăn gì anh tự gắp được. Dạ. Không khí yên lặng ngột ngạt. Mãi một lúc sau anh Hậu mới e hèm nói: hoa đẹp đấy. Vâng, công nhận đẹp mình nhỉ, lúc nãy em đặt ở trên bàn uống nước mà sáng cả phòng khách. Mẹ Sò thật thà tâm tình. Bà Hiến vứt cây mùi đổ một cái xuống bàn, làm bát nước canh bắn lên tùng tóe. Mình sao vậy? Nhỡ tay. Dạ. Dạ dẫm cây gì, mình suốt ngày dạ với chả dạ, người ta biết lại tưởng mình ngoan lắm. Em xin lỗi. À mà mình này, tối nay em có hẹn, nhưng mà em sẽ nấu cơm rồi đón con xong mới đi, dù sao ở nhà mình cũng chướng mắt với em mà. Mình đi thì cứ việc đi, cơm anh biết nấu, Hến Sò anh tự đón được, với cả anh chướng mắt với mình bao giờ đâu. Mình đừng có mà đổ tiếng ác nhé. Mình cao có khó chịu suốt từ nãy đến giờ mà. Mình hỏi lại ngốc nghếch thế. Anh mới bị dị ứng đi viện về, cả người nổi mẩn, bụng dạ thì nhộn nhạo, theo mình anh có thể dễ chịu được không? Con người bực tức bỏ vào trong phòng ngủ, làm cho người kia sốt sắng chạy theo. Chỉ tìm lọ thuốc rồi cẩn thận bôi cho chồng. Ngẫm thì kể cũng tội, mẩn đỏ chi chít như này chắc ngứa lắm. Tay chỉ toan tới đâu ra rẻ của ánh mắt mẹ dễ chịu tới đó. Ông xã nhắm mắt lim dim, bà xã ngồi mát xa tới 2 giờ kém thì chuẩn bị sách vở ra trường. Thì người ta ngủ nên chị không làm phiền, mà chỉ viết giấy nhắn tin để lại: vậy chiều nay dậy xong em không qua nhà nữa, mình đón con nhé, chúc ba con buổi tối vui vẻ. Vợ đi rồi, căn nhà trống vắng đến kỳ lạ. Chồng cầm tờ giấy nho nhỏ nằm thẫn thơ, có nỗi buồn man mát len lỏi trong tim, không sao có thể nói lên lời. Trong khi đó người yêu anh đang mang con trai cưng đi gặp bà nội tương lai. Bà Mây vừa nhìn thấy Bi chống ngực đã đánh thình thịch một cái. Thằng bé tóc của nó màu nâu đen, trong số những người bà biết thì rất ít người có màu tóc tự nhiên như vậy. Giống hệt ông Hải, giống hệt thằng Hậu. Bi, chào bà đi con. Dạ con chào bà ạ, bà đẹp như là bà tiên ý. Đúng là con trai có khác, phong độ lịch sự đáng yêu quá đi mất. Mẹ gọi cho Bi một cốc nước cam, bé ngồi đọc sách gần quầy pha chế, còn mẹ nói chuyện với bà ở bàn ngoài ban công. Bác à, bác chịu gặp mặt con quả thật là con biết ơn vô cùng. Lần đầu tiên gặp bác, con đã biết bác can đảm hoàn hảo hiếm có. Khi đó con chỉ có một khát vọng là được làm con dâu của bác. Nào có ngờ bác bị bệnh nặng, nhà nghèo không có tiền chữa, chẳng có sự lựa chọn nào khác. Từ ngày ra nước ngoài không một ngày nào là con không nhớ tới bác. Bác chính là thần tượng của con. Nhờ có bác cho nên là con mới sống mạnh mẽ tới tận ngày hôm nay. Bà Mây nghe mà bùi hết cả tai, e hèm bảo: Bác tuyệt vời thì nó là điều hiển nhiên rồi. Ở đời phải sống nhân hậu để còn đức cho con cháu. Bà thôi, cái gì qua rồi thì cho qua đi, bà cũng không còn ghét con nữa. Vâng, nhưng mà con áy náy lắm mà. Chính vì con mà anh Hậu phải đi lấy người vợ không ra gì, đã không chịu đẻ con trai cho anh, rồi lại còn ngoại tình với thầy giáo cũ. Hàng đêm nghe anh tâm sự mà nước mắt của con cứ chảy hoài. Chuyện này bà Mây cũng không ngạc nhiên lắm. Cái nhà vô phúc, được hai đứa con dâu như là hai con cọp cái vậy đó. Khổ nỗi lũ đàn ông từ chồng đến con toàn thằng bù nhìn cho nên mới bị dắt mũi. Tuy nhiên nghi ngờ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy tin nhắn của con trai gửi cho chị Liên mới đau đớn. Thì ra nó đã biết tất cả. Nó cũng rất đau khổ, không chỉ vì ông Hải cho nên mới nhịn nhục. Mẹ Bì thấy bà Mây phẫn nộ thì cố nhịn cười. Lừa người già dễ thật đó. Mà chẳng cứ người già, bây giờ đầy trường hợp ngụy tạo tin nhắn đem lên mạng bóc phốt mà mọi người vẫn tin ầm ầm đấy thôi. Bác ạ, à, không chỉ anh khổ, con cũng khổ lắm. Đâu là duyên trời nghiệt ngã. Chỉ vì bé Bi không phải là máu mủ của chồng trước mà hai mẹ con bị ông ấy đánh quá trời. Nhưng mà dù thế nào con cũng không hối hận. Con được cốt nhục với người mình yêu thì khổ bao nhiêu con cũng chịu được. Cái gì? Con nói cái gì? Thằng Bi, vậy nó là con? Bà Mây sừng sốt hỏi han. Chị Liên cứ úp mà đợi đến lúc khi bà tò mò phát hiện chị mới thả thính. Thôi bác ạ, ba ruột Bi là ai trên đời này thì mình con biết là được rồi. Nói ra nhiều kẻ không hiểu lại tưởng con yêu ngoa lợi dụng. Không sao cả, có bác bảo kê. Con nói thật đi, có phải là con của thằng Hậu không? Có người nóng ruột thắc mắc, có kẻ nức nở tức tưởi nói: Khổ lắm bác ạ, năm ấy con trốn về nước, rồi đêm đó chúng con không làm chủ nổi mình. Chết con nhỡ lời, bác coi như là con chưa từng nói gì bác nhé. Bị không phải là con anh Hậu đâu ạ, bác đừng hiểu nhầm, không phải ạ. Chị càng từ chối thì bà lại càng tin. Bà liếc nhìn bé Bi, công nhận có phải nét của anh Hậu, trước cái mặt không đặc xệt giống mẹ như hến sò. Nhìn mà cũng cưng ghì lắm. Bà thèm khát cháu trai bao nhiêu năm rồi, khấn vái tứ phương, chẳng thể ngờ được cháu lại ở gần mình đến vậy. Bác ạ, đây là chút lòng thành của con, cố ít lòng nhiều mong bác nhận dùm con. Bà Mây mắt sáng rừng rực nhìn cơ trầu khảm ngọc. Người đâu mà có tâm dễ sợ, chẳng bù cho con Vân con Hà, quanh năm chỉ biết dắt đi cắt quần áo với cho mấy cây vàng, không bao giờ chịu để ý tới sở thích thực sự của mẹ chồng gì cả. Có lẽ người trên chị Liên mới là mẫu con dâu lý tưởng của bà. Con đừng có lo gì cả, có gì cứ nói riêng với bác thôi, rồi bác sẽ đòi lại công bằng cho các con. Bác sẽ tống cổ cái con quỷ cái kia đi để đón mẹ con về. Hãy tin ở bác, ông Hải rất là thương vợ. Bác mà dọa tự tử thì ông ấy chẳng làm được gì đâu. Cho nên là con cứ thoải mái tâm sự, không phải sợ. Mẹ Bi òa khóc. Mãi sau chị mới đưa ra một tập giấy tờ, rồi sụt sịt trình bày. Đúng là đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được người đàn bà thứ hai có tấm lòng lương thiện như bác. Phần hào quang tỏa ra từ bác khiến con giấu giếm cũng thấy thẹn với lòng mình. Vâng, bác đoán đúng rồi ạ. Bi chính là con ruột của anh Hậu. Nếu bác không tin có thể xem xét nghiệm ADN ở đây, trùng khớp tới 99,99% đó bác ạ. Bà Mây vội vàng lấy kính lão ra đeo, ngấu nghiến đọc như muốn nuốt gọn từng từ từng chữ. Gương mặt của bà trong phút chốc đã hưng phấn rạng ngời. Trời đất phù hộ, rốt cuộc bà cũng có một thằng cháu trai. Bác ạ, nhưng bác đừng giao bằng chứng này cho người khác nha bác. Chỉ sợ họ không tin lại vu khống con làm giấy tờ giả mạo thì chết. Nhất là chị Vân ấy, chị ấy giàu có thể mua được bác sĩ, chắc chắn sẽ về phe mẹ sò, nói con là bịa đặt. Cái con Vân thì bà còn lạ gì nữa, cả cái thằng Đăng nữa, hai vợ chồng nhà nó mất dạy như nhau. Con cứ yên tâm tin tưởng ở bác. Thế thằng Hậu biết chưa con? Dạ con cũng không rõ nữa. Anh nhận Bi là con nuôi, chắc anh cũng biết, tại anh thương thằng bé lắm bác cả. Con đoán anh sợ ba cho nên là cố ý không thừa nhận. Ôi con thông cảm cho nó, ông Hải nhà bác hơi khó tính. Nhưng mà con đừng lo, việc này bác sẽ dàn xếp chu đáo cho con với thằng Bi. Bà Mây với chị Liên kể ra hợp chuyện ghê gớm. Có lần trước kia bà tức nhà nọ chửi nhà kia, mà mỗi lần như vậy, chị Hà không ủng hộ mẹ chồng thì thôi, lại còn ra điều cao sang nhắc nhở mỗi người có một quan điểm sống. Mẹ đừng có bức xúc nhiều làm gì cho chóng già. Đó, bảo thế có ức không chứ? Nhưng chị Liên thì khác. Chỉ vì bà ngồi mỉa mai người này xỉ sói người khác, hết chuyện hàng xóm láng giềng lại sang chuyện phim ảnh. Dạo này bác có hay xem cái phim vợ anh chiếu trên tivi lúc 6 giờ tối không à? Có, phim giải tập của đài truyền hình PD chứ gì. Cả khu nhà bác xem bàn tán rôm rả lắm. Đùa chứ cái con hồ ly sống ra như là đìa, nhạt nhẽo phát chán luôn đó. Thế mà mỗi lần về ăn cơm, thế còn Vân và con Hà thấy phát cuồng lên mới xả chứ con. Bọn nó còn hỏi bác rằng nếu mà ba Hải ngoại tỉnh thì mẹ mong ba về với mẹ vì người kia xấu quá, ba không có chỗ nào về, hay là vì ba nhận ra ba không thể sống thiếu mẹ. Con bảo thế có khắm không chứ? Quá khắm chứ bác, hỏi vớ hỏi vẩn chả liên quan. Được vừa rồi con tức quá gửi hẳn tâm tư bức xúc tới hai con biên kịch, yêu cầu viết tiếp tập cuối luôn đi. Thế nó có trả lời không con? Có bác cả. Nó lý sự rằng bây giờ không thể vì một người mà kết thúc phim. Hứa khi nào có hơn một nửa lượng theo dõi gửi đơn khiếu nại tới đài truyền hình thì sẽ viết tiếp tập cuối. Nhưng mà rốt cuộc chẳng mấy người viết đơn cả. Còn đoán họ còn muốn xem tiếp để ném đá cho vui. Chứ phim nhảm không có chút giá trị như này, chắc chỉ có những người rảnh rang mới thích thôi. Còn nói có lý. Ôi chào ôi, biết con Hà nó phát ngôn ngứa tai thế nào không? Nó bảo là đạo diễn đã nói trước là ông ấy dẫn dắt theo cái kiểu là mẩu chuyện nhỏ nhặt quanh ta. Phim gia đình cho nên bị hạn chế đối tượng theo dõi, nhất là những người ưa chuộng phong cách sôi động tình yêu cuồng nhiệt. Ôi dào, chỉ giỏi bao biện. Mẹ sò văn hóa lùn cả ngày rỗi rãi không có việc gì làm, cho nên thích rồi bênh cái phim đó là đúng rồi, còn cũng chẳng có bất ngờ đâu. Ờ thì bác cũng nghĩ thế, mà nó lại bảo là mỗi món ăn dọn ra có mấy người ăn mặn, có người ăn nhạt là chuyện bình thường. Mẹ đừng có mà nhục mạ những người có sở thích khác mình như vậy. Đúng là dở hơi. Ngu dốt thì mình tốt bụng khai sáng cho, lại còn không biết đường biết ơn. Đúng bác cả, phải chửi cho mà sáng ra, để lần sau còn tiến bộ hơn chứ. Hai mẹ con buôn dư bán lê cả tiếng đồng hồ mà vẫn còn rôm rả ấy. Bà chơi với Bi lâu lắm, bà còn dắt Bi đi siêu thị mua cho thằng bé bao nhiêu quần áo. Mà tới chiều tôi mới về nhà ý kiến này nọ với ông Hải. Còn Hà nó ngoại tình với ông Thành đó, tôi không thể chấp nhận được đứa con dâu như vậy nữa. Ông gọi bọn nó về bảo cái con nạc nô đó viết đơn để giải thoát cho thằng con trai tôi đi. Bà nghiêm túc như vậy mà chồng của bà vẫn thản nhiên xem tivi như là điếc vậy. Ông Hải, ông bị ngãnh ngãng hả? Con trai bị cắm sừng như vậy, ông không có sót sao? Bà Hâm mà, im mồm đi, để tôi còn xem Hoài Linh diễn cái nào. Vợ giận tím mặt tím mày, ra sức bôi nhọ con dâu mà chồng chẳng thèm đoái hoài gì. Rốt cuộc tức nước vỡ bờ cho nên bà điền buột miệng. Nói cho ông nghe này, cái thằng Bi nó là cháu ruột mình đó, nhưng mà ông đừng có mà đánh mắng cái thằng con trai của tôi đó. Ông Hải không hề sững sờ như bà nghĩ, ngược lại ông còn cười sằng sặc. Từ nãy tới giờ xem Hải cũng chưa có chi tiết nào khiến ông nghiêng ngả như vậy. Bà lú hả? Ăn sằng nói bậy. Có khi lát nữa tôi phải gọi điện cho cái thằng Đăng, nhờ nó mua thuốc chống ngu cho bà rồi đó. Ông xúc phạm người quá đáng. Cháu của mình không thương, cái đồ ác độc. Ôi chao ôi, bà sinh con mà không có hiểu tính à? Nói con thằng Đăng còn tin được chứ, còn thằng Hậu thì còn mơ đi. Mẹ Bi dự tính chỉ có mà chuẩn, mấy người trong nhà này ngốc nghếch như nhau, thành ra sự việc trắng cũng đổi được thành đen. Ông đúng là có mắt mà như mù rồi ông Hải à, không có nói nhiều với ông nữa. Hoặc là ông chọn nó hoặc là ông chọn tôi. Nếu mà nó còn làm con dâu của tôi thì tôi chết cho ông xem. Bà Mây phải cứng miệng như vậy bởi bà biết anh Hậu rất nể ba. Bà không đồng ý thì có mà thách anh cũng chẳng dám làm liều. Bà vừa ngúng nguẩy bỏ ra ngoài sân vừa dọa dẫm. Tôi đếm đến 10, ông không nghe tôi thì tôi nhảy xuống cái giếng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rưỡi, tử đá. Ông Hải hét lớn, từ trong nhà luống cuống chạy ra. Mẹ Mây thở phào nhẹ nhõm luôn à, phải thế chứ. Suy cho cùng ông cũng chẳng thể nào sống thiếu bà được. Bà với con yêu tình đó, tất nhiên bà phải quan trọng hơn rồi. Sao, tưởng là ông không quan tâm tới cái thân giả này nữa chứ? Có người bĩu môi xỉa đều, có kẻ chậm rãi chỉ điểm nói. Bà có thích nhảy thì ra ngoài sông ngoài hồ mà nhảy. Cái giếng này tôi mới cho người ta lọc tháng trước, nước hãy còn trong, bà thông cảm đừng có làm ô uế. Ông, mà thôi đi, Chết trôi chết nổi con cái nó lại vất công vớt. Có gì bà vào trong này, tôi lấy cho mấy viên thuốc ngủ mà uống. Bà mới ức nghẹn cả họng, tủi thân khóc lóc chạy vào trong buồng dọn đồ đạc đòi bỏ về quê. Ông Hải tỉnh bơ không tiễn. Bà Minh đi qua thích chị gái dỗi hờn thì nén cười trêu chọc: chị đi thong thả nha, anh Hải cứ để cho em lo. Bà Mây nghe mà chỉ muốn bùng cháy, mà bà đang giận ngột ngột mặc kệ luôn, cứ lao thẳng ra ngoài đường vẫy xe về Giáp Bát. Bác Thườm cô Thắm đi chơi, đến bây giờ nhà chỉ còn bà Minh và ông Hải. Cả nhà vẫn ổn chứ à? Ổn cả. Đăng dạo này khỏe không ông? Khỏe, nó không khỏe thì còn ai khỏe nữa. Cái thằng mất nết, gái gút tùm lum, tôi phát điên vì nó mất. Ông Hải chút muộn phiền, ngoảnh sang thấy bà Minh mắt đỏ hoe, tự dưng thương thương nên chuyển chủ đề. Được cái thằng Khôi nó giỏi lắm đấy, thi gì cũng giải nhất, năm nào thì cũng được nhận cái phần thưởng học sinh xuất sắc của thành phố. Nhưng mà nó đi du học rồi, chắc Tết nó mới về cơ. Để tôi lại ảnh cho bà xem. Bà Minh mở lời xin ông luôn mấy tấm ảnh giữ làm kỷ niệm. Ông Hải in là cũng để cho bà, cho nên thoải mái gật đầu. Bà cẩn thận nhét vào trong túi áo rồi tươi cười nhờ vả: có gì ông thay tôi trong cây vần nữa nhé. Thôi tôi về đây, ngồi lâu không có hay, mà ông đuổi theo chị ấy đi. Ôi dào ơi, một tháng rồi bỏ nhà đi mấy lần thành quen rồi. Bà không phải lo, về ngay bây giờ ấy mà. Ông vừa dứt lời thì có tiếng cạch mở cửa. Bà Mây đến giờ vẫn chẳng thể nào ưa nổi bà Minh. Định đi nhưng mà sợ giao chứng cho ác, cho nên đành lật đật quay lại. Mấy chục năm rồi trôi qua mà hai chị em gái bà vẫn lục đục như vậy. Nghe bảo con gái của bà Minh vừa mua được cái nhà hai tầng cũng trong cái làng Chiều Khúc. Mất tầm một tháng sửa chữa xong thì bà chuyển về đây để sống. Bà Mây khóc không ra nước mắt. Đàn ông mà, chỉ sợ tình cũ không rủ cũng đến. Thế cho nên đành gọi điện về cho con dâu tương lai tỉ tê tâm sự. Cũng may chị là đứa hiểu biết cho nên chị nhẹ nhàng an ủi: không sao bác ạ, con biết bác trai vẫn còn có ác cảm với con, cho nên không tin tưởng là điều đương nhiên. Bi được nhận bà nội thôi là con đã mừng lắm rồi. Mỗi tuổi thằng bé thiệt thòi quá, có thế hết giò là con gái mà chưa gì đã được bác đăng cho đất. Đằng này Bi đường đường là cháu đích tôn lại chẳng có gì. Đừng lo, còn bà ở đây thì trước sau gì Bi cũng có phần. Mẹ Bi cũng ráng chịu đi nhé, rồi đâu khắc có đó, nhất định sẽ danh chính ngôn thuận. Dạ, đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được người nào tốt bụng hơn bác, con cảm động quá. Bà Mây đang ríu rít chém gió với mẹ Bi thì ông Hải đi vào thành ra phải gác máy. Mềm nắn rắn buông, bình thường éo ọt là màu mè còn được, chứ bây giờ địch ngay trước mặt cứ nóng nảy là chỉ có thiệt thôi. Cho nên dù tức chồng sôi máu nhưng bà vẫn phải ngọt nhạt xuống nước hỏi han nịnh nọt. Ông Hải thấy thái độ của vợ xun xoe mà buồn cả cười. Trong khi đó con trai của ông buổi chiều đi đón tụi nhỏ về thì nhận được tin sốc. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hà đó ba. Ba Hậu chở tụi con đi mua quà cho mẹ Hà đi. Anh tưởng hai cục bông nhỏ nhầm lẫn, cho nên phải dở sổ lại xem. Anh ngờ chính mình mới là người nhầm. Chẳng hiểu lần trước quà tặng lệch ngày như vậy chỉ có buồn không nữa. Sinh nhật đầu tiên của anh sau ngày họ cưới nhau, đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ sáng. Chị lại anh dậy rồi nhét vào tay anh một chiếc áo len tự đan. Bà Hến cảm động lắm, trước giờ chưa từng có ai quan tâm anh nhiều như vậy. Lại còn chọn đúng thời khắc đầu tiên của ngày mới nữa chứ. Cảm ơn mình anh vui. Mình còn điều ước gì muốn thực hiện nữa không? Chị dịu dàng hỏi. Anh cười tủm rồi ghé vai của vợ thì thầm. Mẹ sò ngượng chín người, nhưng vẫn lật đật chạy vào trong nhà tắm thầy váy. Tính chị nhút nhát cộng thêm cổ hủ lạc hậu, cho nên chị bén lén ngồi cạnh giường, chứ chẳng hoàn thiện được yêu cầu của ông xã. Tuy nhiên hai má của vợ hây hây đỏ, công đồ khiến cho tim gan của chồng náo loạn. Anh kéo chị vào trong lòng, khép mân mê xương quay xanh mảnh khảnh, rồi nhẹ nhàng gạt dây áo. Cảnh xuân quyến rũ e ấp dưới làn da mỏng manh, hại anh ngứa ngáy tê dại. Cũng không phải lần đầu chạm, chẳng hiểu sao mà vẫn bồi hồi thổn thức đến thế. Từng nụ hôn nồng nhiệt, chuyển đến nơi trắng mịn tròn trịa tới nụ hoa diễm lệ để mê hoặc. Hơi thở của vợ mỗi lúc một gấp gáp, cánh môi chồng không ngừng đùa nghịch nhấp nháp. Chiếc váy kia rời xuống, da rẻ của chị cũng nhuộm màu phấn hồng. Hai tay bất giác vòng qua cổ của ông xã, cả người mềm nhũn tựa vào anh. Đầu óc của anh khi ấy trống rỗng hỗn độn. Anh siết vợ chặt hơn, cố gắng ép sát người vào chị, tham lam tận hưởng tới cảm xúc nồng cháy mãnh liệt. Đêm đó anh ôm chị thật lâu. 5 tháng trôi qua, bận rộn hối hả, nào có nhớ là cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Để rồi hôm nay mường tượng lại vẻ đẹp mơn mởn thuần khiết trong quá khứ của ai đó, bất chợt khiến cho anh khao khát. Gần 7 năm chung sống, sinh nhật của anh chị chưa từng quên, nhưng sinh nhật của chị hình như anh chưa từng nhớ. Đợt ấy chị hỏi anh thích màu gì nhất hả mình, đợt ấy anh chẳng thể trả lời được. Ngày hôm nay nhà có một người đàn ông khác, anh đã biết đó là màu tím, màu của hoa oải hương. Ba Hậu ơi, sao ba lại đơ thế ạ? À? Đi thôi ba, đi mau mau còn về tổ chức sinh nhật cho mẹ Hà nha. Con gái ngọt giọng nhắc nhở. Anh chở bé tới tiệm đồ lưu niệm, sao chọn cho mẹ một quyển sổ làm giáo án, còn chị Hến mua bánh xà phòng oải hương thơm lừng. Ba Hậu cũng lựa sợi dây chuyền đính đá màu tím. Ba còn mua bánh sinh nhật với bao nhiêu là bóng bay nữ ý. Ba cha con hì hà hì hục ngồi bơm bơm buộc buộc mất gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể phủ đầy được cái phòng khách. Toàn bóng bay trắng trắng tím tím, chắc mẹ Hà sẽ thích lắm nha. Nhưng mãi mẹ Hà chưa về. Hến xóm bắt đầu sốt ruột hỏi thăm ríu rít cả lên. Anh Hậu sực nhớ ra vợ đi chơi nên đành động viên con gái chịu khó đợi. Hai cục bông nhỏ đòi gọi điện kêu mẹ về mà ba không cho phép. Tụi nhóc xị mặt kêu đói, ba chiều con vào trong bếp rang cơm. Lúc này bé Hến mới hí hửng chạy tới điện thoại bàn bấm số, gọi 2 lần mà chẳng thấy mẹ Hà nhấc máy. Hay chị Hến nhớ nhầm số của mẹ Hà rồi? Đâu có, chị nhớ đúng mà. Nhóc con kiên nhẫn gọi lại lần nữa, nghe giọng của mẹ đầu dây bên kia mừng huýnh luôn. À mẹ Hà ơi Hến nè. Sò nữa mẹ Hà ơi, mẹ đi đâu thế? Tối nay mẹ có về không? Mấy giờ mẹ về ạ? À? Mẹ có chút việc, tầm 11 giờ mẹ về nha. Hến sò ngủ ngoan nhé. Ừ không được đâu mẹ Hà ơi. Mẹ Hà ơi mẹ về nhanh lên á. Hến với mẹ sò với ba Hậu có cái này cho mẹ hay cực kỳ luôn á. Với cả tụi con nhớ mẹ lắm rồi. Để hôm khác đi làm việc được không? Bây giờ mẹ Hà về luôn với con được không? Hến sò ơi, ra ăn cơm đi con. Lúc trẻ nghe giọng của ba liền hoảng hốt dập máy. Chị Hà vừa đặt điện thoại xuống bàn thì anh Thanh cũng thả lỏng bàn tay của chị một sợi dây chuyền bằng vàng trắng. Mặt của sợi dây chuyền đó màu tím trong suốt, chằm trổ dựa trên hình ảnh của đóa hoa oải hương, trông kiều xà lấp lánh vô cùng. Bên dưới có khắc 3 cái tên Hà, Hến, Sò. Không thể phủ nhận được, chị Hà rất cảm động. Nếu thể đặt 2 từ Thanh Hà lồng vào nhau sẽ là chuyện bình thường. Nhưng ở đây là tên của ba mẹ con chị, thì lúc nào cũng nghĩ cho chị. Vậy mà cứ làm sao chị đi chơi với thầy có mấy tiếng thôi, lòng của chị cũng không yên. Dòng có 2 cục bông cứ luẩn quẩn trong đầu của chị, hại mẹ sốt ruột mãi không nguôi. Anh chở em về nhé. Thầy với áo khoác cho trò cưng rồi lịch sự đề nghị. Thầy với chị đi xe mất cả tiếng mới tới đây. Nhà hàng này nằm ở ngoại thành, hồ nước rộng lớn mênh mang, được anh bố trí tả hoa đăng sáng lung linh huyền ảo. Mất công là vậy, nhưng lại không hề ca thán dù chỉ có một câu, sẵn sàng đặt cảm xúc của mình sau cảm xúc của chị. Thầy đối với chị chính là nâng niu trân trọng. Còn chị đối với thầy, tới bây giờ có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở 2 từ kính trọng. Thầy, em xin lỗi thầy, thì bảo em phải làm sao đây? Em cứ làm những gì khiến cho em cảm thấy thoải mái nhất. Thầy càng tâm lý thì chị càng khó nghĩ. Trong lòng quả thực rối bời hơn bao giờ hết. Nên ở lại tận hưởng bữa tối lãng mạn hay về với con, về với người chồng chưa từng nhớ ngày sinh nhật của chị? Nếu các mẹ bỉm sữa rơi vào hoàn cảnh này, không biết các mẹ sẽ lựa chọn ra sao? Giá kể cuộc đời của chị cho một lần được trở lại thuở 18, nhất định chị sẽ không phải do dự đến vậy. Cứ tự nhủ từ ngày hôm nay sẽ phải sống vì mình nhiều thật nhiều. Vậy mà cứ sao nghe con gọi ruột gan nó lại rối bời. Lúc nãy Hến sò mẹ nhau mình à, nhà mình không có chuyện gì đâu, mình đi chơi vui vẻ nhé. Tin nhắn của chồng đến thực sự rất đúng lúc. Chị Hà như chút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhõm tiếp tục dùng bữa tối với thầy Thanh. Gió thổi điều hưu, trên chiếc thuyền êm ả lặng lẽ trôi giữa dòng, những đóa hoa đang rực rỡ sắc màu. Thầy chủ động ghé qua đeo dây chuyền cho chị. Khoảnh khắc ấy thực sự rất lãng mạn. Hai thầy trò mà trò chuyện nên tới 11:30 mới về tới Royal. Thầy khoác áo cho chị rồi dặn dò đi cẩn thận. Chị Hà chợt phì cười. Chỉ là từ đây lên nhà thôi, thầy cũng cẩn thận quá rồi. Tuy nhiên chị vẫn vâng dạ. Trước khi mở cửa thì nhắn một tin cho thầy an tâm. Cửa mở rồi, tâm trạng của chị hỗn độn đến thế. Bóng bay trôi lềnh bềnh khắp nhà. Bánh sinh nhật 3 tầng chúc mừng sinh nhật mẹ Hà được đặt ngay ngắn trên bàn uống nước. Ở góc ghế sofa nào đó, Hến Sò đang ngủ khì khì vạ vật trên người của ba. Mẹ Hà nhẹ nhàng đi dạo loanh quanh. Căn phòng trang trí đẹp quá. Mẹ ứa cả nước mắt vì cảm động. Mẹ hối hận mãi khôn nguôi. Ước gì thời gian quay trở lại, mẹ lập tức sẽ lao về ngay với gia đình nhỏ của mẹ. Chị tiến gần tới ghế sofa, dịu dàng quỳ xuống ngắm nghía ba cục bông hai nhỏ một lớn. Cục bông nhỏ má hồng hay hay rất đáng yêu. Cục bông lớn tuy ngủ mà vẫn còn trao mày. Chẳng biết dạo này công việc có áp lực gì không nữa. Mẹ Hà thơm mỗi em một cái, rồi người người ra rẻ các nàng. Thơm ghê gớm luôn á. Chị Hến giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ Hà thì hét toán loạn, vội vã quay người lay ba với em gái. Sò ơi, mẹ Hà nè, mẹ Hà về rồi. Bà Hậu ơi mau dậy thôi, dậy chúc mừng sinh nhật của mẹ Hà thôi. Bà Hậu với em Sò mắt nhắm mắt mở bật dậy. Hến tiếu tít chạy đi lấy bật lửa cho bà thắp nến. Các em đợi mẹ Hà ước xong thì lần lượt lôi quả ra tặng. Riêng anh Hậu thấy vợ đang mang chiếc vòng lấp lánh sắc tím, sang trọng nổi bật gấp mấy lần cái sợi mảnh của anh, thì cười nhạt rồi ngay lập tức giấu quả trong túi quần. Ba Hậu, quà của ba Hậu đâu rồi? Rời mất đâu rồi ý Sò à? Thế thôi ba Hậu hôn mẹ Hà đi, hôn bù thay quà á. Mau lên ba Hậu, không có quà là không có được đâu. Hến nhanh nhẹn đề nghị, hại ba mẹ đỏ phừng phừng. Mà lũ nhóc nhà chị dạo này chẳng hiểu bị làm sao nữa. Không biết từ lúc nào các bé trở nên kỳ cục nhạy cảm. Mẹ nhau hờn dỗi đủ trò, bắt ba mẹ phải thực hiện cho bằng được mấy thôi. Bà Hến rốt cuộc chịu thua hai cục bông nhỏ, lườm lườm các nàng rồi đưa tay kéo mẹ Sò vào trong lòng. Một tay đỡ gáy, chậm rãi môi của mình vào môi của vợ, nhẹ nhàng hôn mết. Bàn tay của chồng xoa đều ở phía eo, khiến cho người vợ bất giác mềm nhũn. Chị vô thức dựa vào anh sát hơn. Nụ hôn ấy càng lúc càng say đắm, càng lúc càng cuồng nhiệt mê loạn. Cánh môi của anh dịu dàng mơn trớn đôi gò má, dòng ruồi ngậm lấy vành tai chị. Hơi thở ấm áp của anh khiến dây thần kinh cảm xúc của chị run rẩy, toàn thân nóng gian tê dại. Tim của chị đập thẳng thốt, tim anh cũng rối ren đến lạ. Con họ đứa ngồi ngắm ba mẹ tròn xoe mắt long lanh, đứa buồn ngủ rũ rượi ngã dầm một cái xuống ghế sofa. Vợ chồng Hậu Hà tái mét mặt, cũng may là ghế êm mềm mại cho nên nàng ấy không sao cả. Chóp chép miệng xinh rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Tuy quá sinh nhật bà xã rồi, nhưng ông xã vẫn rất ga lăng. Anh xung phong dọn dẹp nhà ngoài, còn để chị bế Sò vào trong ngủ trước. Hến nhỏ thương ba một cái rồi léo đéo theo mẹ và em. Bà Hến xong xuôi về phòng, không thấy vợ thì rẽ qua phòng của các nàng. Nhìn mấy mẹ con chui rúc vào trong chiếc giường nhỏ tội ghê cơ. Em Sò út ít được chiều hơn, thành ra hư quá rồi. Hết quay trái dành chăn của chị Hến, lại quay phải giúp vào mẹ Hà. Cây tay nhỏ xíu thò vào trong áo của mẹ nghịch hỗn ơi là hỗn. Anh Hậu thương tình nàng ấy đêm nay thức khuya, cho nên không gọi dậy để phạt, chỉ đơn giản đặt tay con về vị trí cũ. Vợ mặc áo ngủ cổ rộng, thành ra nơi trắng mịn nào đó vô tình đập vào mắt của chồng. Mơn mờn đẹp đẽ khiến cho chồng ngẩn ngơ thất thần. Cảm giác khao khát thèm muốn bỗng trào dâng mãnh liệt. Phải cố gắng lắm có người mới kiềm nén được cơn lửa đang bùng cháy trong lòng. Lờ đợt đi lấy chăn thêm đắp cho Hến Sò, rồi nhẹ nhàng kéo áo lại ngay ngắn cho bà xã, cẩn thận bồng chị về phòng. Bình minh sáng ngày hôm sau, chim hót líu lo. Mẹ Sò là người tỉnh giấc trước, thoáng sửng sốt khi cả người đang bị ai đó ôm gọn vào lòng. Rõ ràng tới hôm qua chị định ngủ với các con mà. Là do anh lo các bé chen chúc sao? Sau đó lại còn trải đệm dưới đất cho chị, nên vứt lên giường luôn cho tiện. Có lẽ là vậy. Cô giáo Hà cười khổ, khẽ đẩy chồng để lách vào, mà nào ngờ anh lại càng siết chặt hơn. Đầu của anh vô thức rúc vào trong bờ vai của chị. Chân tay cũng lười biếng bám của vợ như hoa hồng leo tường ngoài cửa sổ. Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc của ba Hến quanh quẩn ở chóp mũi, khiến cho chị lưu luyến chẳng muốn rời.

Giọng của anh Hậu nói về cô trợ lý rõ có vẻ phấn khởi. Thực ra đơn giản chỉ là đàn anh cảm thấy tự hào về đàn em khóa sau, về hậu bối, về cấp dưới được việc. Khổ nỗi chị Liên lại cảm thấy như anh rất hứng thú với Nhung, tâm trạng vì thế cũng không được thoải mái cho lắm. Ngơ cái quái gì mà ngơ, đàn bà thông minh làm gì có con nào ngơ, chẳng qua cố tình thả thính xếp Hậu thôi mà. Cũng phải, xếp hào hoa phong độ thế cơ mà, mới tiếp xúc còn khiến chị em tim đập chân run, nữa là làm việc tiếp xúc hàng ngày với nhau, con này xem ra không dằn mặt thì không được rồi. Nghĩ là làm, tới hôm đó mẹ Bi chuẩn bị gửi quà cho cô Nhung, tuy nhiên chị lại không ký tên chính mình mà lại chơi trò ném đá giấu tay. Cô trợ lý mới sau khi bóc quà thì cũng không sợ sệt ngạc nhiên như chị đoán. Cả mỗi cái đầu lâu với chút máu me thế này mà cũng đòi dọa sao, lại còn tấm thiệp với hàng chữ in ngay ngắn bằng mực đỏ nữa chứ. Cảnh báo lần một dành cho em, hãy yên phận ở vị trí của mình thôi nhé Nhung. Tái bút, vợ sếp của em, chị Hà mẹ hín sò. Kinh thật, vợ sếp cơ à? Vợ sếp mặt to sao? Chính là cái cô giáo viên dạy toán công dung ngôn hạnh mà mấy anh trong công ty nhắc tới đó sao? Xem ra cũng chỉ là hư danh mà thôi, người tử tế thánh thiện, chẳng ai làm cái trò mèo nào cả. Thôi thì số chị cũng nhỏ rồi, động vào Nhung là nhỏ quá rồi. Cô Nhung cẩn thận cất hộp quà vào trong hộc bàn rồi cười khẩy, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Chuẩn dân công nghệ thông tin, mấy chục phút đã có đầy đủ thông tin cần tìm kiếm. Chị tặng quà thì cô cũng phải đáp lễ chứ lại, cũng giống như chị lần đầu nương tay, lần đầu của cô cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là cái confession thôi mà. Admin của bếp trường này cũng làm việc nhanh thật đấy, chưa đầy 2 tiếng bài đã được đăng lên trang chủ. Chị Hà thì không hay la cà chê trên mạng, nên phải đến khi dì Hợi vội vã chạy sang văn phòng gọi mới biết. Chết toi rồi bác Hà ơi, không biết đứa nào ăn cháo đá bát, tự xưng là học sinh của báo 2 khóa trước, bị bác vụt cho đến chảy máu đầu. Nhưng hồi đó nhà nó nghèo, mà ba Hào cậu Hợp lại làm to, nên không dám tố cáo. Giờ mới đủ can đảm để vạch trần bộ mặt thật của bác. Ôi chao ôi, kể lể hơi dài, bác tự đọc đi nè. Mẹ Sò nhận điện thoại từ tay của dì, kéo mãi mới hết. Phần comment mới gọi là khủng khiếp, gần 600 cái, chủ yếu nhảy vào bên cô giáo. Nhưng tất nhiên cũng có nhiều nick dùng ngôn từ miệt thị khá nặng nề. Cả cuộc đời của chị từ khi sinh ra đến nay, làm việc gì cũng đều nhìn trước ngó sau, xem có ai bị ảnh hưởng hao tổn không. Cứ tự nhủ rằng mình không làm gì sai trái thì người ta cũng chẳng hại đến mình. Vậy mà cớ sự lại như thế này đây. Đúng là có một số chuyện chẳng bao giờ ngờ được. Mặc dù lúc đi họp trên bộ về, cậu Hợp với tư cách là phó hiệu trưởng đã yêu cầu admin gỡ bài, nhưng sự việc đó vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến chị Hà. Giá kể những lời miệt thị đó của người dưng kẻ địch viết như chị Liên chẳng hạn, ít ra còn thấy nhẹ nhàng hơn. Đằng này lại từ chính học trò của chị, những đứa trẻ mà chị yêu thương hết mực. Buồn và chán, cả một tuần liền tâm trạng trống rỗng não nề, không sao có thể khá lên nổi. Có lẽ là năm hạn tháng giông, việc ở trường của mẹ Sò chẳng tốt rồi, mà việc của công ty của ba Hến cũng không ổn. Chiều thứ bảy đó, có bà vợ ba ngồi ủ rũ trong mấy bông hoa ở ngoài ban công thì nhận được điện thoại từ trợ lý của chồng. Chị Hà, em Thắng đây, anh Hậu có nhà không cho em gặp một chút, có việc gấp nhanh chị ạ. Anh chưa về chú ạ, có gì chú cứ bình tĩnh nói. Vâng, nhưng mà chị đừng kể với anh nhé, có kẻ chơi xấu anh, dám đứng lên làm đơn yêu cầu bãi bỏ chức giám đốc của sếp Hậu. Sếp biết nhưng mà chủ quan lắm, đâm ra em cũng không để ý. Vừa nãy vào ngó giật mình nhận ra bọn chúng đã thu thập được 24 chữ ký rồi. 24 chữ ký thì sao hả chú? Ở công ty em có luật bất thành văn, giám đốc nào nếu mà sau 1 tháng vinh dự nhận được 100 chữ ký là chắc chắn mất chức, còn nhận được 50 chữ ký thì ban lãnh đạo sẽ mở một cuộc họp xem xét. Nói chung cũng lành ít dữ nhiều chị ạ. Giờ hôm nay có thêm 5 người ký tên nữa. Em chỉ sợ tình hình này sang tuần sau là anh Hậu chính thức lên thớt rồi, chứ không cần đợi tới cuối tháng. Chị Hà nghe chú ấy nói mà cứ lạnh toát cả người. Anh Hậu đam mê công việc này lắm, bao nhiêu lần bác Đăng dù ra ngoài làm chung mà anh đâu có chịu, nói rằng không phải là chuyên môn sở trường, nhàm chán không chịu nổi. Nói gờ chứ ngộ nhớ bị mất chức thì không biết anh có chịu nổi cú sốc này không. Sao mà lại ra nông nỗi này hả chú? Chị cũng biết mà, sếp chị giỏi chuyên môn chứ nóng tính lắm. Trong công việc thì yêu cầu cao, hay đòi hỏi nhân viên làm thêm giờ, cũng không biết dỗ ngọt cấp dưới như là phó giám đốc. Thành ra ai hiểu thì mới quý, chứ còn lại ghét cực. Sáng nay em còn nghe tụi nó đồn đợt này 99% là anh Hậu xuống để anh Đạt lên thay rồi. Thế cho nên em mới muốn tìm sếp để xem có cách gì ngăn cản không cho người ta ký nữa, tránh trường hợp lên đến 50 chữ ký lại to chuyện. Chú Thắng hồ hởi tâm sự thêm với chị Hà vài vụ xích mích ở công ty của giám đốc Hậu với cấp dưới. Sếp bà là người thấu hiểu và biết lắng nghe, nên chú càng nói càng hăng. Mãi đến khi có điện thoại của sếp ông mới thôi buôn dưa lê bán chuối. Mẹ Sò ban nãy còn dầu dĩ náo nề vì bị vụ oan mà bây giờ tự dưng lại quên sạch. Đầu óc chỉ toàn chuyện của ba Hến, đi ra đi vào đứng ngồi không yên vì lo cho chồng. Mình có ăn tối ở nhà không ạ? Đắn đo mãi chỉ mới dám nhắn đi một tin. Tầm nửa tiếng sau anh rép lại, chỉ đơn giản là hai từ: anh không. Căn bản bây giờ sếp Hậu cũng đang càng náo, dặn dò trợ lý đôi ba câu, xong anh qua nhà chị Liên. Mẹ Bi và ba Hến trước khi học cùng khoa, những chuyện liên quan đến công việc như này tâm sự với chị là hợp lý nhất. Cái lũ mất dạy mà anh đuổi việc hết đi cho em. Điên à, mình là giám đốc mình có quyền chứ anh. Chị liền thắc mắc, anh Hậu cười khổ. Quyền thì quyền, nhưng mà tự dưng đuổi hết như vậy, công việc bù lu một đống thì ai làm? Em tưởng đào tạo một đứa nhân viên thạo nghề dễ lắm sao? Ngẫm mà cũng bực, chưa bao giờ anh nghĩ cái bọn cấp dưới của mình lại dám láo như vậy. Giờ quan trọng nhất là phải tìm cách khống chế để đơn không vượt quá 50 chữ ký. Ôi dào ơi, đơn giản, không đuổi thì mình nạt. Ngay từ tuần đầu sau anh răn đe ác vào, bắt làm tăng ca, dọa cắt lương thưởng xem có ai mà chả sợ tái mặt. Bà Hến thấy mẹ Bi nói có lý nên gật gù đồng tình. Từ trước đến nay dù có nóng tới mấy, anh cũng chỉ quát nạt thôi, chứ chưa bao giờ động vào kinh tế. Từ ngày xưa từng nghèo khổ nên hiểu phần nào sự thiếu thốn của anh em. Thầy buổi khó khăn mà, lương thưởng đáng mấy đâu. Nhiều khi mua vài hộp sữa cho con với cả đi 3-4 cái đám cưới là hết. Tuy nhiên thả lỏng nhân viên kiểu này, xem ra hại chính bản thân mình rồi. Với một vài đối tượng, có lẽ thực sự phải giải quyết bằng tiền bạc như mẹ Bi bảy mưu. Chỉ vừa an ủi động viên, vừa giúp anh vắt áo khoác lên giá cho đỡ vướng. Vụng về thế nào mà vắt ngược, làm lọ dầu gió trong túi rơi xuống đất, cũng may là chưa vỡ. Mẹ Sò cẩn thận gớm nhỉ, ly thân rồi vẫn quan tâm đến chồng cũ ghê thế. Chị Liên khó chịu dò xét, anh Hậu cười xuề bảo không phải là của Nhung. Bạn ấy anh nhức đầu nên nó dúi cho, con bé này sống tình cảm lắm. Anh kể rất vô tư, đổi lại chị giận tím mặt tím mày, vẫn phải cố nén xuống. Đích thân vào bếp đãi ba Hến món tủ, trứng rán hành. Làm món này kỳ công lắm, phải sắt nhỏ cả hành củ lẫn hành lá mới đủ thơm. Mà mỗi lần sắt như vậy cứ hoa hết cả mắt. Cộng thêm cái mùi trứng sống đập ra tanh ngổm thế này, rồi cho nhiều muối quá thì mặn, mà bỏ ít thì lại nhạt. Tóm lại rất phức tạp. Tuy nhiên vì người yêu thương cho nên chị sẵn sàng hy sinh tất cả. Về phía sếp Hậu, do được vợ chiều nhiều năm như vậy thành hư, bây giờ trứng tráng là cũng phải trắng bằng chảo vuông. Cẩn thận trắng từng lớp một giống kiểu Nhật mới vừa khẩu vị của anh. Nói chung ăn đồ mẹ Bi nấu chẳng ra cách quái gì sất, nhưng quý là quý cái tấm lòng, cho nên bà Hiến vẫn nhiệt tình khen ngợi. Ngon thật không đấy, hay hai ba con lại khen lấy lòng em? Ngon thật mẹ Liên à, ngon hơn thường ngày rất nhiều, nhưng mà chưa ngon bằng mẹ em Hiến làm đâu á. Khổ thân Bi, vừa dứt lời đã bị mẹ lườm cho một cái run cả người. Thằng nhóc không dám phát biểu thêm nữa, cúi gằm mặt xuống bàn chậm rãi ăn. Anh Hậu thấy tội nên đưa tay bổng con rồi bón cho cu cậu. Bi cũng quý bà Hậu lắm, ăn xong cứ muốn giữ ba ở phòng khách chơi xe lửa với kể chuyện cổ tích mà mẹ Liên chẳng cho phép gì cả. Mẹ bắt bé ngồi học toán với cô giúp việc, rồi mẹ chiếm luôn ba của Bi. Con còn nhỏ cho học ít thôi em ạ, kẻo sau này lại còm nhom ra. Anh Hậu có ý khuyên bảo, nhưng chị Liên cứng đầu không nghe, cho nên anh cũng mặc kệ. Chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình cũng không sót gan sót ruột đến mức tranh luận gay gắt như đợt với bà xã về chuyện của con gái cưng. Bà Hến ngồi ngả người trên ghế tựa, mẹ Bi rón rén tới bên nép vào lòng của anh, hai tay vòng qua ôm eo. Mấy bữa trước chơi chiến thuật câu nhừ hở hững quả thật không uổng công. Giờ đây chỉ cần một hành động tình cảm nhỏ cũng đủ làm cho anh ngây ngất. Chỉ hơi dướn người, môi chạm môi khêu gợi, Hình như lâu lắm rồi ba Hến không được hôn. Động tác của anh có vẻ gượng gạo lắm. Ngay cả thói quen chạm eo của chị hay là mơn trớn như xưa anh cũng chần chừ. Chị dựa vào anh thật sát, cố ý tạo những tiếp xúc cần thiết. Nhưng sau một hồi nồng nhiệt là chủ động đẩy người yêu ra, phụng phịu làm nũng. Thôi khuya rồi anh về đi, không ba Hải biết lại to chuyện. Nhìn mặt của anh đỏ rừng rực, chị cũng hơi thương thương. Chắc anh đang thèm chị đến phát điên phát rồ. Nhưng biết làm sao được, đàn ông mà, càng khó chiếm được họ càng trân trọng. Nhất là hiện tại anh còn chưa dám dẫn chị về ra mắt gia đình. Cứ dễ dãi quá anh lại thích cuộc sống như này ổn, không chịu ly hôn với vợ thì toi. Cứ phải mồi cho người yêu của chị đến điên cuồng dạo dực, say đắm si mê tới mức không thể từ bỏ được. Sang tên toàn bộ đất đai tài sản cho chị và Bi, chứ không phải là hà hít sò. Đến lúc đó thì tính gì cũng dễ. Chị đoán ít nhiều những bức bối bây giờ cũng khiến cho anh ghét ba Hải thêm một chút. Chỉ vì ba mà đêm nay anh không được ngủ lại với chị. Ôi cũng tội mà thôi cũng kể. Ai bảo ông già ấy cản đường chị. Bà Hến đúng là kiểu đàn ông ngay thẳng. Mặc dù đang hẹn hò, nhưng người yêu nói ý một cái là về luôn chứ chẳng hề mẹ nhau xin ở lại. Lên tới nhà còn chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ đã thấy cửa mở toang. Mình về rồi à? Mẹ Sò nửa mừng nửa lo, ân cần giúp chồng cất đồ. Bà Hến thấy lạ thì liền hỏi han. Mình có chuyện gì sao? Mình đợi anh à? Không, đâu có đâu. Em đang xem vợ anh mà, em tua lại để xem. Anh Hậu cười tự giễu, lại còn tưởng chị vẫn như xưa ngồi ở phòng khách mong chờ. Nghe thấy tiếng bước chân của anh là lao ra đón. Xem ra dưa bở dạo này rẻ quá rồi. Bà xã có đợi thì đợi thầy giáo của bà xã, chứ đợi gì ông xã. Sao mặt của mình mẩn đỏ nhiều nốt thế? Chắc lại dị ứng thức ăn lạ hay sao đó. Nhưng mà bị nhẹ thôi, cũng không ngứa ngáy gì cả, mình đừng lo. Vâng, mình đừng tắm khuya nhé. Chồng nghe lời của vợ nên chỉ thay quần áo rồi vào trong giường nằm luôn. Chị trải nệm bên dưới thấy anh trần trọc mãi, cũng sốt ruột liền mà lời hỏi thăm. Công việc của mình vẫn ổn chứ à? Ổn mình à? Anh không chịu chia sẻ khiến cho chị hơi chạnh lòng. Chiếc đèn ngủ sáng mờ mờ, bà Hiến vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, hình như là vào web của công ty sau đó. Chị Hà được chú Thắng cho mật khẩu nên lúc nãy cũng lén đút xem rồi. Từ chiều đến giờ tăng tận thêm 3 chữ ký. Tình hình căng thẳng quá mà chị chẳng giúp được gì, ngoài lật đật dậy pha cho anh cốc sữa ấm. Mình uống chút cho nó dễ ngủ. Chồng buồn chán lắc đầu và bảo không muốn uống sữa thì vợ đi nấu bát canh hạt sen. Đêm hôm khuya khoắt sợ chị vất vả nên anh giật lấy tô một hơi luôn, rồi tự mình ra bên ngoài xúc miệng với rửa cốc, chứ không để cho vợ hầu. Xong xuôi anh ngồi ở trong phòng khách làm việc một lúc. Khi quay vào, ba Hến cố ý nằm sát bên ngoài, tay lần xuống dưới khẽ nắm tay của bà xã. Đột nhiên mẹ Sò hơi run, nhưng giờ tự dưng rút tay ra, anh lại biết chị vẫn còn thức. Rồi ngại ngùng bối rối, cũng chẳng biết làm sao, cho nên cứ kể để vậy thôi. Đêm đó vợ chồng Hậu Hà ngồi trên giường kẻ dưới đất, thẹn thùng nắm tay của nhau ngủ, y như học sinh mẫu giáo vậy. Hạnh phúc đôi khi lại giản dị đến lạ lùng. Tuy nhiên cuối tuần yên bình thảnh thơi bao nhiêu thì sang ngày thứ hai mọi việc căng go bấy nhiêu. Sếp Hậu càng thắt chặt quản lý nhân viên càng căm. Còn mấy buổi sáng mà số chữ ký tăng lên đến 39, chỉ 11 chữ ký nữa. Đúng vậy, chỉ cần thêm 11 người ủng hộ cái đơn này, bà Hiến chính thức sẽ được các sếp cho lên sàn. Phó giám đốc Đạt cả buổi cười tươi rói rói, ngược lại giám đốc Hậu căng thẳng mệt mỏi cực độ. Trong khi đó mẹ Sọ ở trường cũng không khá khẩm hơn. Hết tiền nằm xuống phòng hội đồng, tự dưng thấy đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Rồi dì Hợi cậu Hợp từ đâu lao ra, kéo vội chị gái vào văn phòng khóa trái cửa. Nhà tụi nhỏ cho xem chị mới biết, tầm một tiếng trước trên Facebook của chị post 5 cái ảnh đú đợn với 5 người đàn ông khác nhau, tấm nào cũng ở tư thế cực kỳ khêu gợi, lại còn kèm theo status rất bố đời mẹ thiên hạ, cảnh khóe nói xấu hết người này tới người khác nữa chứ. Mẹ Sò càng xem càng choáng. Rất nhiều cái tên bị chị bôi bác đã vào phản kích lại. Người thường như cậu Hợp dì Hợi nhìn qua đã biết là nick bị hách. Khổ nỗi kẻ ghét thì đúng là thứ nước đục thả câu, tha hồ mà chửi rủa. Giờ sao à? Lần trước confession đã bảo admin gỡ được, chứ lần này thì em chịu thôi. Mù công nghệ chị ạ, gọi cho bác Hậu nhé. Cậu Hợm sốt sắng đề nghị. Chị Hà ngay lập tức bảo đừng. Sư Hợi bức xúc hỏi nói: bác điên à, nước đến chân rồi còn giữ sĩ diện mà điên méo chịu được, cái con mắm nào nó khốn nạn thế không biết, em mà biết thì em băm vằm nó. Cây ngày không sợ chết đứng, kể đi hay để đừng có lo. Ôi bà chị của tôi ơi, không chết đứng thì cũng chết nằm và chết ngồi. Bà nhìn cái lượt xe và cái chửi cái kìa, để thêm phút nào gạch nó dội ầm ầm phút đấy. Bà bốn tiếng nữa thì thôi có mà cả nước biết. Thử hỏi bà còn làm ở cái ngành ấy được không? Cậu Hợp nói đúng đấy chị ạ. Bây giờ Facebook nó phổ biến lắm, đến mẹ Hào nhà mình còn dùng cơ mà, mỗi ngày lại xe xe cả trăm post. Thế hai đứa em phân tích khá hợp lý, cho nên mẹ Sò đành phải bảo cậu Hợp tìm được ai giỏi công nghệ thì thuê họ lấy lại nick dùm. Tuy nhiên cấm tuyệt đối không được nhờ ba hến. Cậu vâng vâng dạ dạ, nhưng mà có thèm nghe lời đâu. Bước ra khỏi phòng một cái là bấm số của anh rể liền. Sếp Hậu quả không hổ danh là dân công nghệ thông tin, chưa đầy 20 phút đã lấy đại được nick cho bà xã. Tạm thời vụ việc quá lùm xùm cho nên sếp đã lựa chọn ẩn tài khoản. Hacker này cũng giỏi đó, ghép hình như là thật, trông qua thì có vẻ sống mẹ Sò đó, nhưng mà đặc điểm cơ thể thì hơi thiếu hiểu biết, cho nên khó lòng đánh lừa ông xã của chị. Ngoài sau lại địa chỉ IP của kẻ chơi xấu làm bằng chứng, thì ba hến còn cẩn thận viết một bức thư tay lấy danh nghĩa của chồng cô giáo Hà, khẳng định người trong bức ảnh trên không phải là vợ, rồi gửi cho cậu Hợp. Phòng trường hợp bà xã bị phụ huynh học sinh cấp trên làm khó, phần còn lại xếp trao cho cô Nhung đi điều tra nốt, hy vọng từ giờ tới tối sẽ biết ai là thủ phạm. Xong xuôi có người kiên nhẫn gọi điện thoại cho vợ, khổ nỗi cái máy của vợ bận cho nên đành phải gọi cho em gái của vợ. Dì Hợi cười tùm à, ông bà này tưởng khô khan mà quan tâm nhau gớm, được cái tính rất lầy cho nên dì bịa chuyện tới tấp. Ôi bác Hậu ơi, em khổ lắm bác à. Bác Hà nghe tin sốc quá mà ngất lịm, lúc tỉnh dậy thì ngồi im ở trong phòng từ đó tới giờ, cơm trưa thì cũng bỏ, mặt trắng bệch ra mà em bảo đưa đi bệnh viện không có chịu nghe, con người ương ngạnh đến bậc. Anh Hậu nghe tin tình báo ruột gan như con lửa đốt, vội vã bấm thang máy xuống dưới quán gần công ty, mua tạm âu cháo rồi phóng gấp tới trường của chị Hà. Cậu Hợp gặp mặt anh rể thì tươi phơi phới, hớn hở chỉ điểm chị em chiều nay không có tiết, đang ở trong văn phòng. Có ông chồng sốt ruột tay cầm âu cháo, chân ráo riết chạy tới tìm vợ. Mà đâu ngờ còn có người đến sớm hơn cả anh. Bọn họ tình thầy trò ý, quả thật khiến cho người ta cảm động. Ngọt ngào ra diết, quan tâm hỏi han nhau từng bữa ăn giấc ngủ, chia sẻ từng mẩu chuyện nhỏ trong ngành giáo dục. Bà xã ảnh đói, chẳng cần đến anh, đã có người chu đáo mang đồ ăn thức uống cho chị. Giờ phút này ông xã biết thêm một chuyện nữa, là vợ thích ăn thịt xiên nướng, hình như nhỏ cứ được điểm cao thầy lại thường cho thì phải. Giờ anh cũng hiểu lý do hôm đó chỉ phải đứng ngoài nhờ vả y tá chứ không vào bên trong. Cảm giác đứng ngoài là như thế này sao? Ruột gan bức bối như bị cả một đàn kiến bỏ qua dẫm lại, con nỗi buồn man mác len lỏi trong tim mà không sao có thể nguôi ngoai nổi. Thế rồi bắt gặp ánh mắt ai đó, hắn không những không chào mà còn cái ghế ngồi gần vợ anh hơn, giọng điệu nỉ non ngọt ngào: Hà này, chuyện hôm trước anh với em đấy, em xem tháng 3 năm sau giảm ngõ có hợp lý không? Không tốt lắm đâu thầy à, em hỏi rồi, thế bảo tháng riêng là đẹp nhất. Anh Hậu nghe bà xã đáp người ta mà chết điếng, vẫn biết là chị thương thầy, chỉ là không ngờ lại vội vàng đến vậy, đã tính tới chuyện giảm ngõ rồi cơ đấy. Đám cưới thì cho hến Sò làm phủ dâu em nhé. Mẹ Sò tươi cười đồng ý, làm cho ba hến uất nghẹn, sốc đến nỗi rơi cả âu cháo, cứ như vậy mất kiểm soát xông vào trong phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 13 của câu chuyện này.